Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, quỹ tích bất đồng sao. Vương Vi điện thoại là Hồng Phong đánh tới, Bạch Kiều Kiều điện thoại thì là Viên Hoài Anh đánh. Hai vị này, một vị là phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc cục thành phố phó cục trưởng. Một vị trực tiếp chính là hình trinh chi đội trưởng. Tháng chạp 22, đại buổi tối đồng thời cho bọn hắn gọi điện thoại. Không hỏi cũng biết, đã xảy ra đại bản án. Hơn nữa rất lớn bản án. Phòng trừng cái này bản án không phải phát sinh ở khu Tây Thành. Bởi vì nếu Tây Thành khu trực thuộc trong phát sinh kinh thiên đại án. Nhận được báo án đồng chí nhất định là trước tiên thông chi Bạch Kiều Kiều cái này hình trinh đại. Đội trưởng, cân nhắc đến Vương Vi thân phận đặc thù, nên vậy cũng sẽ trước tiên thông chi hắn cái này cấm độc đại đội trưởng. Ở thượng cấp trong mắt, Vương Vi từ đầu đến cuối đều là một cái cảnh sát hình sự. Cấm độc đại đội không có độc lập ra trước khi đi. Cấm độc công tác cho tới bây giờ đều là quy đội hình sự quản. Vương Vi, lập tức tới ngay. Hồng Phong chỉ nói một câu, liền trực tiếp cúp điện thoại. Viên Hoài Anh bên kia, ngược lại nhiều lời mấy câu. Ngữ khí cũng tương đối khách khí một chút. Tiểu Bạch, cùng Vương Vi ở một chỗ sao? Cùng một chỗ lời mà nói. Thỉnh hai vị lập tức đuổi đến nơi này của ta. Khả năng phải đi công tác, dẫn vài món đổi giặt quần áo. Cái này là đủ rồi. Bản án không có phát sinh ở nội thành, nhưng nên vậy hay là đang biên thành thành phố khu trực thuộc trong. Cách nội thành có chút khoảng cách, dù sao không thể, thông cần. Bạch Kiều Kiều một cúp điện thoại, lập tức đứng dậy, đối với Vương Vi nói ra, ta trở về cầm quần áo. Cùng một chỗ tại cục thành phố hình trinh chi đội tụ họp. Tốt, Bạch Kiều Kiều lập tức đối với. Diệp Mân nói ra, A-di, không có ý tứ A-hát. Không thể cùng ngươi làm văn thán rồi. Chúng ta có án, với tư cách cảnh sát gia thuộc người nhà. Diệp Mân đảo cũng đã thói quen loại tình huống này. Vương Vi còn tại đồn công an thời điểm, cũng đã bề bộn nhiều việc rồi. Thường xuyên sẽ ở nửa đêm bị điện thoại đánh thức, sau đó mặc vào quần áo tựu vãng ngoại bào. Không có nguy hiểm gì à? Diệp Mân truy hỏi một câu. Từ Vương Vi đã trúng một đao về sau, Diệp Mân cũng rất khẩn trương. Lần trước may mắn không có thương tổn đến chỗ hiểm, nhưng cuộc sống sau này còn dài. Ai biết sẽ phát sinh tình huống nào? Bạch Kiều Kiều khó được cười một tiếng. Dùng một loại rất chắc chắn ngữ khí nói ra, không biết, đại bộ đội hành động, chủ yếu là phá án, cục thành phố hình trinh chi đội triệu tập nhân thủ, có thể thấy được là đại động làm. Nói như vậy, nguy hiểm cũng không phải rất lớn, chỉ có điều cái này lập tức tới ngay Tết âm lịch. Sợ là cái này năm đều trôi qua không yên ổn, Bạch Kiều Kiều ngược lại không sao cả. Dù sao đối với nàng mà nói, qua bất quá năm đều một cái dạng, từ lúc cùng Vương Vi thành lập yêu đương quan hệ về sau. Nàng ngẫu nhiên còn có thể nghỉ ngơi một chút, đến Diệp Mân tại đây đi đi lại lại. Hoặc là cùng Vương Vi cùng một chỗ ngốc một hồi, xem cái điện ảnh cái gì, hoặc là cái gì cũng không làm, tựu là thuần túy đợi. Trước đó... Nàng ngay những chuyện lặt vặt này động đều không có. Hoàn toàn công việc điên cuồng. Mẹ, yên tâm đi, không có nguy hiểm gì. Vương Vi cũng cười an ủi mẹ một câu, nhưng rõ ràng không yên lòng. Cái này đương lúc, Vương đại đội trong đầu đang tại phiên giang đảo hải, tràn ngập sóng gió, tìm kiếm cái khác thời không trí nhớ. Tại khoảng thời gian này, cái khác thời không... Có từng phát sinh cái gì kinh thiên động địa đại bản án? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Vân Sơn đồng mỏ đặc biệt đại cướp bóc án giết người. Cái này bản án, tại cái khác thời không cũng là chấn động cả nước đặc biệt đại án kiện. Nhưng là, Vương Vi nhớ rõ, tại cái khác thời không? Cái này bản án nên vậy sớm vài ngày trước tửu đã xảy ra. Cụ thể có một ngày, bởi vì thời gian quá mức đã lâu, Vương Vi trí nhớ đã muốn tương đương mơ hồ. Đúng vậy, hẳn không phải là qua tháng chạp 22, hết năm cũ trước kia. Vương Vi cảm giác mình nên vậy hội nhớ rõ. Theo thời gian trôi qua, hắn trong đầu về cái khác thời không trí nhớ đã muốn dần dần mơ hồ. Dần dần biến mất, Vương Vi cũng tịnh không biết là như thế nào khẩn trương. Tại bản thời không, hắn đã muốn đứng vững vàng gót chân. Không có những này đến từ cái khác thời không trí nhớ. Hắn tin tưởng mình cũng đồng dạng qua rất khá. Ví dụ như nham môn thành phố, La A điền án. Hắn sẽ không có mượn nhờ những này trí nhớ. Đồng dạng phiêu xinh đẹp sáng đem bản án phá. Bởi vì hiệu ứng hồ điệp, tại bản thời không, rất nhiều chuyện quỹ tích đã muốn đã xảy ra thay đổi. Vương Vi còn tưởng rằng, Vân Sơn đồng mỏ đặc biệt đại cướp bóc án giết người không biết tại bản thời không đã xảy ra. Hiện tại xem ra, chỉ là thời gian thượng thoảng qua kém vài ngày, nên phát sinh, có lẽ hay là đồng dạng sẽ phát sinh. Thậm chí còn, thời gian thượng có phải là có kém. Vương Vi đều không dám khẳng định, có lẽ là chính bản thân hắn nhớ lầm rồi. Tại cái khác thời không, Vân Sơn đồng mỏ cướp bóc án giết người chính là vào hôm nay phát sinh. Hiện tại rồi dám những này đã muốn không có chút ý nghĩa nào rồi. Vương Vi phi bước chạy hướng phòng ngủ của mình. Bạch Kiều Kiều bước nhanh đi ra ngoài. Chỉ có Mễ Lan đứng ở nơi đó bất động. Mễ Tổng, ngươi không đi? Diệp Mân có chút kinh ngạc hỏi. Mễ Lan tự nhiên cười nói. Nói ra, a di, ta cũng không phải cảnh sát. Diệp Mân tưởng tượng cũng là. Không khỏi bật cười. Giơ tay phải lên. Lấy tay đụng đụng trán của mình. Tự diễu nói. Ngươi xem ta đây đầu óc. Hoàn toàn chuyển không đến. Ai, Kiều Kiều. Các ngươi cẩn thận một chút a hát. Bạch Kiều Kiều đã đến cửa ra vào, đáp ứng một tiếng, đổi tốt giày, trực tiếp đi ra cửa. A Di, ta đi giúp Vương Vi thu thập quần áo một chút, ta sợ hắn sơ ý. Mễ Lan nói xong, cũng không đợi Diệp Mân nói cái gì, trực tiếp đứng dậy, đi buồng vệ sinh giặt sạch tay, đi theo vào Vương Vi phòng ngủ, nhìn qua Mễ Lan lượn lờ na na bóng lưng. Diệp Mân khe khẽ thở dài, đều là tốt cô nương. Diệp Mân đều có điểm vì con mình phát sầu rồi. Cái này tuyển ai tốt đâu này? Ngay nàng cái này chuẩn bà đều có lựa chọn khó khăn chứng. Vương Vi đang ở trong cục, sợ là càng thêm khó có thể làm quyết định. Đối với Vương Vi trong phòng ngủ hết thảy, Mễ Lan quen thuộc đắc rất. Trên cơ bản, Vương gia cái này nhà mới tự là dựa theo nàng xếp đặt thiết kế lắp đặt thiết bị. Nhất là Vương Vi phòng ngủ, cơ hồ là Mễ Lan, làm theo yêu cầu. Mễ Lan vừa vào cửa, tự chứng kiến nội y đồ lót, quần áo trong bít tất cái gì phủ kín một giường. Vương Vi chính luống cuống tay chân tại thu thập, nhưng không thể không nói. Vương cảnh quan tại phương diện này năng lực thật sự là không đủ mạnh. Cứ việc cái khác thời không Vương nhị ca là thâm niên độc thân cầu. Từ trước đi công tác cái gì, đều là mình sửa sang lại. Dù sao cũng không còn người hỗ trợ. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn mỗi lần đều đem hết thảy sửa sang lại đắc loạn thất bát tao. Có đôi khi đặc biệt vội vàng, Vương Vi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không sửa sang lại. Trực tiếp đem quần áo quần bít tất những này một tia ý thức nhét vào túi du lịch. Cõng lên tự đi, chờ đến địa đầu lấy ra. Mỗi một kiện đều nhăn nhăn nhúm nhúm. Như thế nào run đều run không rõ thoải mái. Chứng kiến Vương Vi đầu đầy mồ hôi bộ dạng. Mễ Lan lại là buồn cười lại là đau lòng. Bất chấp tất cả, đi lên một bà kéo ra hắn. Nói ra. Ngươi đi thu thập rửa mặt đồ dùng. Tại đây ta tới. Vương Vi thân thủ một vòng mồ hôi trên trán, xoay người rời đi. liếc nhìn Mễ Lan cẩn thận dưới quần bò bao vây lấy rất tròn mông đẹp, cứ như vậy vểnh lên tại trước. Mát, không thể kìm được, mà xui quỷ khiến, thân thủ tựu nhẹ nhẹ vỗ một cái. Oai a a, a a, Mễ Lan vội vàng không kịp chuẩn bị. Kiều hô ra tiếng, may mắn phản ứng nhanh, mới kêu nửa câu, tay vừa nhấc tựu che lại cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nghiêng đầu sang chỗ khác, hung hăng trừng Vương Vi liếc, mặt mũi tràn đầy đều là giống như giận không phải giận thần sắc. Vương Vi vô sỉ mà, hắc hắc, cười một tiếng, oạch, một tiếng liền chui tiến buồng vệ sinh đi. Mễ Lan đỏ bừng cả khuôn mặt, đưa tay sờ sờ nóng hổi gò má, hơi khoảnh, hé miệng cười một tiếng, cúi người mân mê tiểu kiều đồn. Bắt đầu thu thập chất đầy một giường quần áo vớ dày. Khóe miệng ngậm kiều, nói không nên lời kiều mị hấp dẫn. Mười, hậu, Vương Vi thu thập thỏa đáng, lưng cóng ba lô đi ra ngoài. A di, ta đi đưa tiễn hắn. Mễ Lan trong miệng nói xong, đi theo Vương Vi liền đi ra cửa. Vương Vi giơ cổ tay lên nhìn nhìn, đã muốn hơn 9 điểm, bóng đêm càng thâm. Trong hành lang im ắng, không có một người, bọn hắn mua chính là thang lầu phòng. Thập niên 90, tung xem như cẩm tú trang viên loại này nhất đẳng giá cao cư xá. Thang máy phòng cũng không phải chủ lưu. Chủ lưu có lẽ hay là thang lầu phòng. Hai người một trước một sau xuống lầu. Thời gian không còn sớm, người cũng trở về đi. Đi vào lầu một đầu bậc thang. Vương Vi nhìn lại bề ngoài, đối với Mễ Lan nói ra, Mễ Lan tự nhiên cười nói ra, không có việc gì, ta trở lên đi cùng A-di. Vốn một phòng người, đột nhiên chỉ còn lại nàng một cái, ta sợ nàng không thói quen. Vậy được rồi, vậy ngươi hay là muốn sớm một chút trở về, quá muộn ta sợ không an toàn. Nhìn ra được, Vương Vi lời này là thật tâm. Mễ Lan gật gật đầu, yên lặng nhìn xem Vương Vi. Vương Vi cười một tiếng, đang muốn mở miệng trêu chọc nàng một câu. Mễ Lan bỗng nhiên hai tay một trương tấm, tự ôm hắn, cả người đều dính sát tại trên người của hắn. Ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ra, cẩn thận chút, chú ý an toàn, ta không nhớ ngươi lại bị thương. Bên tai thổ khí như Lan. Ngực là hai luồng không ngừng phập phồng cao ngất, dù cho cách quần áo cũng có thể cảm nhận được cái loại này cực độ kinh người mềm mại. Trong chốc lát Vương Vi thiếu chút nữa muốn khống chế không nổi chính mình. May mắn Mễ Lan động tác này tiếp tục không lâu sau. Tại hắn trên gương mặt nhẹ nhàng vừa hôn, lập tức tựu buông lỏng ra ôm ấp, không bao giờ nữa liếc hắn một cái, xoay người. Nhanh chóng lên lầu mà đi. Mễ Lan thật sự rất sợ bị Vương Vi chứng kiến chính mình đỏ bừng cả khuôn mặt thẹn thùng bộ dáng. Mắc cỡ chết người. Vương Vi đứng ở đầu bậc thang trố mắt thật lâu. Lại nhẹ nhàng sờ lên vừa bị Mễ Lan hôn môi qua gò má. Ngốc ở phía trong ngu đần mà cười hắc hắc. Dứt khoát kéo ra cửa chống trộm. Đi nhanh đi ra ngoài. Bò lên trên ngừng trong sân sa mạc Vương Tử. Cái này đài cao lớn xe Việt giã là trước đó không lâu thành phố chuyên môn điều phối cho cấm độc đại đội. Đỗ Song Vũ giữ lời nói, mặc dù là second hand xe, trên thực tế cùng xe mới không sai biệt lắm. Thư Bảo Nguyên mua được không bao lâu, Bảo Nguyên tập đoàn âm mưu bày kế đã bị Vương Vi vạch trần. Cái này đài xe chạy chặng đường đều không vượt qua 3.000 cây em. Trực tiếp đã bị niêm phong. Vốn Vương Vi bình thường có lẽ hay là khai mở chính mình cái kia đài Santana. Kết quả mấy ngày nay hắn công ty của cha đặc biệt bề bộn. Cần gấp dùng xe, sẽ đem Vương Vi Santana mượn đi. Vương Vi đành phải tạm thời khai mở vài ngày sa mạc Vương Tử. Nhưng là không coi là xe bus tư dùng. Dù sao hắn là mình bỏ tiền đổ xăng, dù cho đa số thời điểm ra đều là công sai, Vương Vi cũng không có chi trả tiền xăng thói quen, Bất quá đã có người nói Lý Gia hướng hắn dẫn ra ý thấy. Nói như ngươi vậy làm, lại để cho mặt khác đồng chí rất khó làm. Ngươi có tiền, có thể chính mình xuất tiền túi đổ xăng. Cái này chút món tiền nhỏ ngươi một cái, Phú Nhị Đại, không sao cả. Cái kia mặt khác đồng chí làm sao bây giờ? Bọn hắn cũng không phải là Phú Nhị Đại. Không có một người nào, không có một cái nào khai mở công ty phụ thân. Ngươi Vương Vi dẫn theo như vậy, xấu đầu, thì phải là phá hư quy củ, lại để cho mặt khác đồng chí xuống đài không được. Cho nên, ngươi có lẽ hay là chi trả tiền xăng a. Vương Vi cảm thấy người ta nói cũng có đạo lý. Đã muốn quyết định tiếp nhận phê bình, luôn luôn cũng báo điểm phí tổn, tránh khỏi quá lộ liễu rồi. Tìm tiền còn đòi người ghét. Khởi động sa mạc vương tử. Vương Vi buông phòng điều khiển thủy tinh. Thượng Triều Phương phất phất tay. Kỳ thật cái này cảnh tối lửa tắt đèn. Hắn thực thấy không rõ lắm Mễ Lan ở nơi nào. Nhưng hắn tin tưởng Mễ Lan giờ phút này nhất định tại trong thang lầu nào đó cửa sổ nhìn xem hắn. Sự thật chứng minh, Vương Vi phỏng đoán rất chuẩn. Tại lầu 3 trong thang lầu cửa sổ, Mễ Lan cũng hướng phía hắn phất phất tay, mắt to sáng long lánh, dâng lên một cổ sương mù nhàn nhạt, răng trắng như tuyết nhẹ khẽ cắn chặt chính mình môi dưới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.